ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 74, ngoại truyện 2, tiểu công chúa thật ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm sau, Đường Hy sinh ra một cặp song sinh là một tiểu công chúa tên là Hàn Hy Vi và một tiểu hoàng tử tên là Hàn Lục Phong. Ba anh hai làm đau cân một cô nhóc khóc sướt mướt ngồi lên đùi Lục Thiên. Này thằng nhóc kia, sao con dám làm đau em con hả? Anh thì cực kỳ cưng chiều Hy Vi, còn Đường Hy thì cưng Lục Phong, mọi người biết tại sao không? Để Na kể cho mọi người nghe nè, tại Lục Phong á, thằng nhỏ đó chỉ mới 5 tuổi thôi à, mà nó như ông cụ non vậy á, tại tính cách nó khó chịu y chang thằng cha nó vậy á, còn Hy Vi thì tính tình ngoan ngoãn yếu đuối nên Lục Thiên cưng chiều hơn. Con không có làm đau Tiểu Vi, cậu bé tuy chỉ mới con 5 tuổi nhưng cực kỳ kiêu ngạo, bởi vậy mới gọi là cha nào con đó. Nếu không có thì sao Tiểu Vi khóc, con có muốn ba đánh đòn con không? Vậy ba có muốn con mách mẹ lúc sáng ba nói mẹ là con cọp cái không? Con dám, sao con không dám chứ, ba thử đánh con đi, con liền đi nói cho mẹ nghe ba dám cho số điện thoại gái, con thách ba đó. Hàn Lục Thiên sao anh dám hả? Từ nãy tới giờ cô luôn đứng nghe lén bên ngoài. Vợ à, anh gọi ai là cọp cái, NS còn cho số điện thoại gái, NS muốn vô cung làm thái giám rồi đúng không hả? Vợ à, anh sai rồi. Hàn Lục Phong không biết mày giống ai nữa, xong chuyện này mày chết với ba nha con. Cậu đứng khoanh tay nghiêm nghị nói. Vậy con sẽ đợi, bây giờ ba mau để làm sao giữ cái để xài đi chứ không coi chừng làm thái giám, mong ba không bị gì. Thằng con trời đánh, hết, cách chương.